99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1767, chương 1777, vạn nhất lây nhiễm làm sao bây giờ? Phòng Đồng Đồng trông thấy Thẩm Chi Liệt dạng này biểu lộ, càng là lập tức biết, lập tức nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực tại chính mình trước mắt, một mặt thành khẩn nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lão Thẩm, ta thực sự không phải cố ý. Ta căn bản không biết ngươi lại gọi điện thoại. Vừa mới cái kia người gọi điện thoại là Thiến Thiến a." Thẩm Chi Liệt sắc mặt nhìn không tốt, cũng không trực tiếp trả lời, nói: "Ngươi về sau hay là chờ đến rồi. Ta tình huống đã khá nhiều, qua mấy ngày ta xuất viện, không cần ngươi chiếu khán." Phòng Đồng Đồng ngực một cái lộp bộp, "Như vậy sao được? Không được." Thẩm Chi Liệt nghe nói như thế, cau mày đến, "Ta hiện tại mình đã có thể đứng dậy, ăn cơm nhà vệ sinh đều có thể, không cần người chiếu cố." Phòng Đồng Đồng cũng kịp phản ứng, bản thân có thể có chút phản ứng qua. Kích, an tĩnh một lần, mới lên tiếng, "Ngươi tình huống ngươi tự cho là tốt hơn nhiều, nhưng là vừa mới tiểu cố nói cho ta biết, ngươi gần nhất vết thương còn tại khép lại kỳ, tùy thời có khả năng đều sẽ một lần nữa vỡ ra. Nếu như đổ máu nhiễm trùng sẽ rất phiền phức. Cố Nguyên Sinh nói cho ngươi." Phòng Đồng Đồng gật đầu. "Vậy ngươi để cho Cố Nguyên Sinh tiến đến nói với ta." Phòng Đồng Đồng mặt khó coi, nói: "Ngươi không tin ta sao? Mấy ngày qua nơi này chiếu cố ngươi, bởi vì ngươi không muốn để cho Thiến Thiến biết rõ, ta đều không dám nói cho Thiến Thiến ngươi sự tình. Mỗi ngày cùng với nàng chung sống chung một chỗ, ta đều sợ ta sẽ nhịn không ở nói cho nàng. Ngươi biết ta có nhiều dày vò sao?" Phòng Đồng Đồng lời nói trực tiếp, lại dẫn khó nói lên lời ủy khuất. Thẩm Chi Liệt mím môi, không nói, "Ta là Thiến Thiến bạn tốt nhất, gần nhất Thiến Thiến loay hoay cùng một con quay một dạng, mỗi ngày đã khuya mới tan tầm, bất quá hai ngày này cuối tuần, ngươi tình huống này cũng không thể không có người trông nom. Ta nghĩ ta vẫn là nói với nàng nói đi." Trong khi nói chuyện, Phòng Đồng Đồng đã cầm lên điện thoại đến, chuẩn bị gọi điện thoại bộ dáng. Thẩm Chi Liệt thấy vậy, sắc mặt khó coi hơn. "Ngươi uy hiếp ta, này làm sao có thể để uy hiếp? Nhường ngươi bạn gái tới chiếu cố ngươi là thiên kinh địa nghĩa, nhưng là gần nhất Thiến Thiến bận rộn như vậy, ngươi lại sợ Thiến Thiến quá bận rộn sẽ mệt muốn chết rồi. Ta xem như Thiến Thiến bạn tốt nhất, cũng chỉ đành đến giúp đỡ. Bởi vì ngươi yêu cầu, ta ở nơi này ở giữa kẹp lấy dặm ngoài không phải ngươi. Bây giờ còn muốn bị ngươi đuổi đi. Ta mẹ nó." Chấm ngoặc kép. Phòng Đồng Đồng vừa nói, đỏ ngầu cả mắt, quay người lại. "Được rồi, dù sao bây giờ là cuối tuần, chính ngươi đi gọi nàng tới đi." Lời nói này, Thẩm Chi Liệt có chút nhức đầu, đưa tay hô, "Chờ đã. Ngươi lúc này đi tìm Thiến Thiến tính chuyện gì xảy ra? Ta đều nói với nàng ta tại đế đô. Ngươi đây không phải muốn rõ ràng đánh ta mặt sao? Vậy làm sao bây giờ? Ngươi lại không cho ta ở chỗ này. Ngươi nơi này lại không thể không có người. Vạn nhất chính ngươi một người nhiễm trùng lây nhiễm, đây chính là muốn mạng. Chẳng lẽ để cho ta trơ mắt nhìn ta tốt nhất khuê mật bạn trai đi chết sao?" Thẩm Chi Liệt không nói gì đúng, chỉ cảm thấy cánh tay vết thương ẩn ẩn bị đau. "Được rồi, được rồi, ta đói. Ngươi mua cái gì đồ vật?" Phòng Đồng Đồng đưa lưng về phía Thẩm Chi Liệt, khóe môi lặng yên dương lên, nhưng là rất nhanh liễm xuống dưới. Quay người, đem vừa mới mua cơm hộp mở ra, nói, "Thanh đạm cháo." Thẩm Chi Liệt hỏi qua rồi Cố Nguyên Sinh, lời kia quả thật là hắn nói. Đây là cảm nhiễm khả năng đã đại đại giảm bớt rất nhiều. Hiện tại xác suất đã trở nên rất rất nhỏ. Chỉ là vẫn là muốn đề phòng vạn nhất. Được dày vò lại qua một ngày. Thẩm Chi Liệt nhìn mình bệnh án, tính nhẩm lấy lúc nào có thể xuất viện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.